Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 871. Một năm, trong phòng khói mù lượn lờ, Trình Tiêu rót một ly nước đem trong cái gạt tàn thuốc hỏa diễm dập tắt. Hắn ho khan một tiếng nhìn về phía trước mặt cung binh. Binh ca, 3 tháng, a. Cung binh ánh mắt chằm chằm lên trước mặt laptop. Hắn đầy không thèm để ý đáp lại nói. Làm sao? Ta ý tứ là, ta nói là, Trình Tiêu do dự phía dưới vẫn là nói. Ngươi tại, ngươi đang chơi trò chơi gì đâu? Trò chơi hai chữ Trình Tiêu đặc biệt tăng thêm một số. Từ khi sự kiện kia về sau, cung binh cũng không như trong tưởng tượng tinh thần sa sút đồi phế. Ngược lại hắn giống như trực tiếp đổi một người đồng dạng. Cung binh mỗi ngày đem tinh lực đều thả trong gia tộc sự tình. Một số công ty chủ yếu sự vụ hắn cũng bắt đầu tay xử lý. Tựa hồ trong vòng một đêm hắn quên chính mình còn tại chơi cái kia trò chơi đồng dạng. Quên chính mình đã từng là trong trò chơi độc nhất vô nhị cuồng thần. Không có chơi game, cung binh duỗi tay sờ đến một điếu thuốc. Đang nhìn một số bảng báo cáo. Bàn tử ngươi giúp ta xem một chút cái này. Ta nhìn cái cọng lông a. Trình Tiêu cười khổ nói. Ta cái gì cũng đều không hiểu. Ta sao có thể nhìn kỹ những món kia. Nói mò. Cung binh nhen nhóm cái kia khói cười cười. Lúc trước ngươi cái kia quy hoạch đồ. Cung binh khẽ giật mình. Trên mặt hắn mất đi nụ cười sau đó lắc đầu không lại nói đi xuống. Mà Trình Tiêu cũng hiểu được cung binh vừa mới muốn nói cái gì. Hắn biết cung binh vẫn là quên không trò chơi, quên không những chuyện kia. Thực nhiều lần hắn đều nhìn đến cung binh cầm lấy cái kia cái mũ trò chơi. Thậm chí ngay cả máy chơi game đều không đi đụng vào. Hắn cầm vẫn là cái kia ban đầu ở bên ngoài làm bảo an thời điểm mũ trò chơi. Hắn biết cung binh vẫn là không bỏ xuống được. Chỉ là hắn không có cách nào biểu đạt, chính mình cũng không cách nào nhắc đến. Binh ca, trò chơi kia, Trình Tiêu nhỏ giọng hỏi, ta nói là ngươi thật chuẩn bị, đừng phiền ta. Cung binh trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng sau đó nhìn lấy Trình Tiêu. Mấy giây về sau hắn khôi phục bình thường nhìn mình màn ảnh máy vi tính. Xin lỗi, hai ngày này làm sổ sách làm não tử rất loạn. Trò chơi cùng nữ nhân, Trình Tiêu đột nhiên chổng vó nằm xuống. Hắn đốt một điếu khói chậm rãi nói ra. Đến cùng cái nào cái trọng yếu a? Ha ha, bàn tử ngươi lại thất tình. Cung binh trong nháy mắt tiếp lời cười nói. Muốn hay không anh em giúp ngươi một chút. Lần này không cho ngươi tinh thần chống đỡ. Cho ngươi vật chất chống đỡ thế nào? Ta ý tứ là... Trình Tiêu hít sâu một cái sau đó phun ra vòng khói. Ta nhớ được có người vì một nữ nhân hoa thời gian mấy năm đi làm cái gì. Binh vương thật sao? Không biết vì một cái trò chơi có thể hoa bao lâu thời gian quên. 3 tháng, còn giống như chưa đủ. Ngoặc kép, một trận trầm mặc sau cung binh lắc đầu cười khổ nói. Bàn tử, khác quanh co lòng vòng. Trò chơi kia, ta thua, cho nên không tìm bất kỳ lý do gì. Thua liền lăn trứng rời đi. Cỡ nào đơn giản đạo lý. Ngươi là tiêu sái rời đi. Người khác đâu? Trình Tiêu không nhìn cung binh trực tiếp nhìn lên trần nhà trầm giọng nói. Ta theo diễn đàn phía trên nhìn đến tốt nhiều tin tức. Có tin tức tốt cũng có tin tức xấu. Rất nhiều, rất nhiều. Cung binh không nói gì. Trình Tiêu đón đến nói tiếp, ta và ngươi đánh cược như thế nào? Binh ca, đánh bạc 1 tuần lễ phí internet. Ha ha ha, cung binh nhịn không được cười rộ lên. Đánh cược gì? Nói đi, thì đánh bạc thời gian 1 năm. Trình Tiêu quay người cầm lấy mũ trò chơi cười nói, ta ngay tại cái này làm giám sát. Trong 1 năm ngươi nếu có thể không động vào trò chơi này. Anh em thì thật phục ngươi. Về sau ngươi gọi ta làm gì đều được. Lại thêm 1 tuần lễ phí internet. Ca mang ngươi đánh CSD. Ha ha, Cung Bình gật gật đầu cười nói, đừng nói một năm, hai năm, mười năm đều được, cùng ngươi đánh bạc, chờ chút, nhìn lấy Trình Tiêu đã mang phía trên mũ trò chơi. Cung Bình nhịn không được mắng, ngươi có phải hay không ý tứ muốn tại nhà ta ăn uống chùa một năm? Su Gia Chi Thành, ánh sáng màu vàng cùng hào quang màu bạc đan xen, rất nhanh hai loại quang mang dung hợp một chỗ tiến vào Mộng Tinh Hà thể nội. Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn lấy, bởi vì như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Như vậy Mộng Tinh Hà tính toán là cái thứ nhất chính thức hoàn thành thần hồn giác tỉnh ngưng tụ thần cách, hơn nữa còn có thần vương thủy tinh gia trì siêu cấp tứ chuyển thần cấp cường giả. Nửa năm qua này thế nhưng là vất vả ta. Nơi xa dáng Trần mỉm cười nói, chờ ngươi giải quyết về sau, ta bên kia, ngươi cũng phải giúp đỡ. Ta biết, Mộng Tinh Hà một bên dẫn đạo một bên gật gật đầu. Bọn họ đều cho là ta một khi phong thần hội biến thái đến vô pháp tưởng tượng. Chỉ có ta biết, trên người ngươi, mới có hôm đó sau chính thức tiến vào thần vẫn đại thế giới tư cách. Dáng Trần cười vừa muốn nói chuyện, lúc này một đạo quang mang đột nhiên bắn nhanh mà đến. Cảm giác được nguy hiểm về sau, nơi xa hai cái thuẫn chiến cùng kỵ sĩ trong nháy mắt cản tới. Bất quá bọn hắn căn bản là không có cách chống cự. 23.636.311 41.138.451 Bạo kích, hai cái nổ tung mức thương tổn bay ra về sau. Hai cái này người chơi trực tiếp bị miểu sát, nhìn phía xa cái kia cực tốc mà đến thanh âm. Mộng Tinh Hà cười lắc đầu, Miêu Thần, ngươi cùng tên ngươi một dạng đáng yêu. Theo ngươi song sinh phục chế kỹ năng bị ta ăn cắp tới thời điểm, ngươi thực đã mất đi sử dụng giá cả. Nếu như không là trong hiện thực, các ngươi người một nhà coi như có chút tác dụng. Ngươi đã cùng kia là cái gì công binh một dạng đã sớm vạn kiếp bất phục. Miêu Thần không nói gì, làm 188 cấp siêu cấp ám mục. Hắn chủ tu tinh thông tất cả thầm hệ kỹ năng. Hắn biết không có thể để Mộng Tinh Hà tứ chuyển thành công. Nếu không cái này toàn bộ server thì không có mấy cái có thể quản thúc hắn. Mà có thể phá giải hắn phục chế kỹ năng cũng chỉ có hắn một cái. Nhìn phía xa lộng lẫy quang mang, nơi xa trên sườn núi, từng tia ánh mắt nhìn về phía chỗ đó, Tiểu Long Nhân nhịn không được nhìn về phía bên phải Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Như thế nào, Miêu ca hắn, bại, Hiểu Phong Tàn Nguyệt lắc đầu, cái kia băng thanh khắc chế hắn siêu cấp kỹ năng, hắn bại, đi thôi, Hoa Hồng Đỏ quay người liền muốn rời khỏi. Mộng Tinh Hà tứ chuyển về sau, trong thời gian ngắn, có lẽ thời gian nhất định bên trong, lại cũng đừng nghĩ đến báo thù. Đã nửa năm, Thương Thử trên mặt không vui không buồn, còn có chờ mong sao? Có, Vodka cười vỗ vỗ Thương Thử, tại ngươi trở thành toàn bộ server đệ nhất đạo tặc trước. Hắn sẽ không xuất hiện, nếu không, không phải đánh mặt sao? Ngươi phải nhanh một chút a. Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, một năm thời gian trôi qua rất nhanh. Quen thuộc trong phòng, lúc này Cung Bình nhìn xem nơi xa ngủ say Trình Tiêu. Hắn lại nhìn xem máy tính dưới góc phải thời gian. Cung Bình biết một năm đã đến, cái kia ngày hắn sẽ không quên. Cung Bình quay đầu nhìn về phía trong góc mũ trò chơi. Hắn đón đến vẫn là vươn tay chậm rãi đụng vào đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.